Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, Trường Thi Giao Phong, Văn Miếu Quảng Trường. Phách Lối thí sinh giận dữ mắng mỏ trường thi thái độ phục vụ muốn bỏ thi. Quan giám khảo bưng trà dâng nước trấn an phách lối thí sinh. Trong lúc nhất thời, vô số đôi con mắt nhìn lại, nếu không phải là giờ phút này hiện trường cực kỳ nghiêm túc. Tốt xấu tất cả mọi người muốn chỉnh hai câu mắng một lần mới được. Chưa thấy qua lớn lối như vậy thí sinh. Làm đây là nơi nào a? Vì sao không cho chúng ta cũng đổ một chén? Lớn mật Vương Khả, lại dám giả mạo thí sinh lẫn vào trường thi. Nhiễu loạn ta đại thiện tiền tài lễ mừng. Người tới, bắt lại cho ta. Một tiếng kêu to từ nơi không xa đài cao truyền đến. Vương Khả biến sắc. Các ngươi đây là câu cá chấp pháp. Ta liền muốn chén trà. Các ngươi cho ta một ly trà. Phải bắt ta. Lập tức, mọi người cùng xoát xoát quay đầu nhìn tới. Là ai a? Ở trường thi như thế ồn ào. Tào Hùng. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Thời khắc này Tào Hùng đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm. Thật giống như một cái gấu trúc một dạng. Khí thế hung hăng nhìn về phía Vương Khả. Tào Hùng trên mặt tràn ngập hưng phấn. Tựa như bắt được Vương Khả nhược điểm một dạng. Tào đại nhân, thừa tướng để ngài đi qua. Một cái quan viên lập tức tiến lên mở miệng nói. Tào Hùng gật đầu một cái. Đồng thời không quên hô hào. Cho ta khống chế tốt Vương Khả. Đừng cho hắn chạy. Một đám mới vừa rời đi thị vệ. Quan viên. Lập tức lần thứ hai đem Vương Khả vây lại. Tào Hùng đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo cũng đến Tây Môn thừa tướng trước mặt. Tây Môn Thuận Thủy giờ phút này mặc dù vẫn như cũ không phát cáu. Nhưng, ai cũng nhìn ra Tây Môn thừa tướng giờ phút này trong mắt không thoải mái. Chính lạnh lùng nhìn xem Tào Hùng. Tào đại nhân, người không biết hôm nay ngày gì không? Người không biết đây là nơi nào sao? Lớn tiếng ồn ào. Quấy nhiễu thí sinh, người này là vì sao? Còn có, thân làm mệnh quan triều đình, quần áo không chỉnh tề, khuôn mặt lôi thôi, người đây là quên thân phận của mình rồi. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói, thừa tướng, ngài bớt giận, ty chức hôm qua tra rõ thừa tướng lời nhắn nhủ sự tình. Kết quả gặp được chiến thần điện ngăn cản, bất quá, ty chức đã triệt tra ra được, ngoài thành cái kia hôn mê thí sinh. Ty chức đã xác định là ai đánh choáng hắn. Hơn nữa cướp đoạt hắn sĩ tử thư. Đến đây giả mạo thí sinh. Lẫn vào trường thi. Tào Hùng lập tức nói. Bốn phía một đám giám khảo cũng kinh ngạc nhìn về phía Tào Hùng. Có người giả mạo thí sinh lẫn vào trường thi. Muốn làm gì? Thật sự có người không sợ chết. Đánh ngất xỉu thí sinh. Giả mạo thí sinh sao? Là ai? Thật to gan. Thế mà đến trường thi gây chuyện. Ngoặc kép, một đám quan giám khảo kinh ngạc nói. Phụ cận một chút thí sinh cũng trừng to mắt. Còn có người giả mạo thí sinh người dự thi. A, Tây Môn Thuận Thủy híp mắt nói. Ty chức đã xác định. Cái kia giả mạo thí sinh tặc nhân. Chính là Vương Khả. Chính là hắn. Hắn đoạt người khác sĩ tử thư. Lẫn vào nơi đây. Hắn muốn nhiễu loạn trường thi trật tự. Hắn căn bản không có tham gia qua các đại thành trì thi hương. Thành thí, hắn là giả mạo. Thừa tướng, xin đem này tặc tử chóc nã quy án. Ta hình bộ, nhất định thẩm vấn đưa ra dụng tâm hiểm ác. Tào Hùng lập tức chỉ nơi xa Vương Khả kêu lên. Cái gì? Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía nơi xa Vương Khả. Chính là hắn, vừa rồi phách lối muốn một ly trà. Thế mà còn là cái giả mạo thí sinh tặc nhân. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả cũng vẻ mặt mộng. Người nói xấu ta cái khác không tốt. Người vu khống thân phận ta làm giả. Người không phải bệnh tâm thần sao? Vương Khả. Tây Môn Thuận Thủy nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Rốt cục xác định người này thân phận. Vị này Tào đại nhân. Người làm sao ngậm máu phun người đâu? Ta lúc nào cướp đoạt người khác chuẩn khảo chứng? Phi, là sĩ tử thư. Ta sĩ tử thư chính là ta. Ta không phải là muốn một ly trà sao? Các ngươi đây là muốn chỉ hưu bảo ngựa sao? Vương Khả trừng mắt quát. Ta nói ta muốn đi. Các ngươi cho ta đến trà ngon không cho ta đi. Bây giờ còn muốn cho Tào Hùng nói xấu ta. Này làm sao có thể chịu. Vương Khả, ngươi đừng vội rảo biện. Ngươi lần đầu tiên tới Đại Thiện Hoàng Triều. Căn bản không có trải qua các đại thành trì tầng tầng khảo hạch. Ngươi làm sao có thể có sĩ tử thư. Ai cho ngươi sĩ tử thư? Tào Hùng trừng mắt khiển trách quát mắng. Vương Khả sĩ tử thư. Là chúng ta chiến thần điện cho. Bỗng nhiên, một tiếng quát to theo Văn Miếu lối vào truyền đến. Tất cả mọi người nhìn tới. Lại nhìn thấy, Mộ Dung lão cẩu, Trương Chính Đạo cùng một đám chiến thần điện lão binh bĩ môn đi vào Văn Miếu quảng trường bốn phía. Đài cao, hướng về nơi này đi tới. Mộ Dung lão cẩu. Tào Hùng biến sắc, bản thân liền sợ Vương Khả trở lại chiến thần điện. Một mực mục đích đúng là ở Vương Khả tiếp xúc chiến thần điện trước đó. Đem Vương Khả tiêu diệt. Nhưng bây giờ làm sao vẫn để bọn hắn tiếp xúc. Ta phục sát triệt để thất bại. Tào Hùng biến sắc, Mộ Dung lão cẩu, Trương Chính Đạo mấy người cũng mở to hai mắt nhìn. Mọi người xông lên tiến đến chỉ là vì phòng ngừa Tào Hùng vu oan hãm hại. Có thể... Ai có thể nghĩ tới, vừa mới tiến đến liền thấy Vương Khả đang cùng Tào Hùng cãi nhau. Vương Khả, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở trường thi? Ngươi không phải nói hắn ở bên ngoài chạy nạn sao? Đây là chạy nạn bộ dáng sao? Mộ Dung lão cẩu triệt để mộng, ta nào biết được, ta cũng không biết a. Trương Chính Đạo trừng mắt buồn bực nói, mặc dù không biết làm sao, nhưng... Nơi xa nhìn xem Tào Hùng muốn vu oan Vương Khả, tự nhiên trước tiên đứng ra cho Vương Khả chỗ dựa a. Vương Khả sĩ tử thư, là chúng ta chiến thần điện cho. Mộ Dung lão cẩu một tiếng kêu to, tất cả mọi người lập tức trông lại. Vương Khả cũng trừng mắt nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu cùng Trương Chính Đạo. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, Mộ Dung trưởng lão, tìm các ngươi thật đúng là không dễ dàng a. Vương Khả lập tức kinh hỉ nói. Tiểu tử ngươi làm sao đến nơi này? Mộ Dung lão cẩu cũng trừng mắt kinh ngạc nói. Ai? Nói rất dài dòng a. Đi thôi. Chúng ta ra ngoài tìm tửu lâu. Ta mời khách. Mọi người chúng ta ngồi xuống. Vừa ăn vừa nói chuyện. Vương Khả lập tức cười nói. Cái này tốt. Một đám lão binh du côn lập tức vui vẻ nói. Vừa nói. Vương Khả liền muốn đẩy ra bốn phía thị vệ, đi theo Mộ Dung lão cẩu đám người rời đi. Cái này, lúc này đi, đứng lại cho ta. Tào Hùng một tiếng kêu to. Làm gì? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Tào Hùng. Giờ phút này, ngay cả Tây Môn Thuận Thủy cũng là mặt âm trầm. Nhưng, Tây Môn Thuận Thủy cũng không nói chuyện. Hừ, không nhìn đây là địa phương nào. Đây là Văn Miếu. Là Ân Bách Khoa kiểm tra hội trường. Là các ngươi nói đến là đến. Nói đi là đi địa phương. Vương Khả cướp đoạt sĩ tử thư. Giả mạo thí sinh đến đây trường thi. Tất có ý đồ. Hôm nay, các ngươi cũng không mang được hắn. Tào Hùng trừng mắt cả giận nói. Lập tức, bốn phía một đám thị vệ xông tới. Vương Khả, người đây là... Mộ Dung lão cẩu cũng nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Ai cướp đoạt sĩ tử thư? Ai tranh đoạt? Ai giả mạo? Ta cái này sĩ tử thư ở nơi này. Các ngươi sẽ không tra một chút a? Không có kiểm tra liền ngậm máu phun người. Cái này liền là ngươi đạo làm quan. Mộ Dung trưởng lão, ngươi đừng lo lắng. Cái này sĩ tử thư chính là ngươi cho ta cái kia. Tào Hùng thuần túy là nói cằn nói bậy. Vương Khả lập tức khiển trách quát mắng. Mộ Dung lão cẩu cũng là sững sờ. Vừa rồi giữ gìn Vương Khả chỉ là bản năng hành vi. Nhưng, Vương Khả nói cái này sĩ tử thư là mình cho. Ta làm sao không nhớ rõ. Ngươi sẽ không cũng phải kéo ta xuống nước a. Lão tướng quân, ngươi quên. Ngươi lần trước để cho ta mang một phần sĩ tử thư cho Vương Khả. Chuẩn bị đánh hắn thu phong cái kia sĩ tử thư. Trương Chính Đạo một bên nói. A, úc, là ta cho. Không sai. Mộ Dung lão cẩu trong nháy mắt nghĩ tới. Thừa tướng, không thể vì là Vương Khả là ta chiến thần điện tiến cử thí sinh. Liền ngược đãi hắn a. Ta chiến thần điện cũng phải mặt mũi. Mộ Dung lão cẩu lập tức nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy kêu lên. Mộ Dung lão cầu thế nhưng là lão binh du côn. Vừa rồi cho là mình không chiếm lý, cho nên chuẩn bị hung hăng càn quấy. Hiện tại phát hiện mình chiếm lý, lập tức đúng lý, không tha người. Trực tiếp không cùng Tào Hùng nhao nhao. Trực tiếp đi ăn vạ Tây Môn thừa tướng. Thừa tướng, Mộ Dung lão cầu bọn họ khẳng định là cố ý. Nào có trùng hợp như vậy? Vương Khả cho tới bây giờ không nói đến khảo thí a. Hắn đều không thi đậu thử. Hắn căn bản không hiểu được khảo thí. Căn bản chính là nói láo. Chiến thần điện chơi xỏ lá. Cũng không phải một ngày hai ngày. Tào Hùng lập tức kêu lên. Tây Môn Thuận Thủy mặc dù tin tưởng Tào Hùng mà nói. Nhưng, giờ phút này hơn vạn ánh mắt nhìn chằm chằm. Cũng không tiện cố ý thiên vị Tào Hùng. Người tới, kiểm tra Vương Khả sĩ tử thư. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Là, lập tức, có phụ trách cấp cho sĩ tử thư lại bộ quan viên đi đến Vương Khả chỗ đang kiểm tra lên. Giờ khác này, Mộ Dung lão cẩu đám người còn có chút tâm thần bất định. Nhưng Vương Khả lại thần sắc thản nhiên. Cách đó không xa Tào Hùng tràn đầy tự tin. Cười lạnh nhìn về phía Vương Khả. Lại bộ quan viên kiểm tra một chút. Lập tức cung kính nói. Khởi bẩm thừa tướng. Sĩ tử thư không có vấn đề. Là chiến thần điện danh ngạch một trong. Là Vương Khả bản thân không sai. Cái này quan viên nói xong. Thối lui đến một bên. Mộ Dung lão cẩu đám người ngừng lại thời trưởng suýt khẩu khí. Lần này càng thêm lý trực khí tráng. Bản thân còn sợ cái gì? Không, không, không có khả năng. Người nhất định là kiểm tra sai. Vương Khả làm sao có thể có sĩ tử thư? Khoảng thời gian này, chiến thần điện người căn bản không kịp cho Vương Khả sĩ tử thư a. Nhất định là ngươi kiểm tra sai. Tào Hùng lập tức biến sắc cả kinh kêu lên. Im ngay, Tây Môn Thuận Thủy một tiếng kêu to. Tào Hùng sắc mặt cứng đờ. Thừa tướng, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Tào Hùng, bản quan vừa rồi hỏi ngươi. Nhưng biết đây là nơi nào? Nhưng biết đây là địa phương nào? Ngươi không biết sao? Quốc gia tiền tài lễ mừng. Là ngươi quấy rối địa phương sao? Tây Môn Thuận Thủy trừng mắt khiển trách quát mắng. Tào Hùng mặt đen lên. Cúi đầu, cũng không dám phản bác. Nhưng trong lòng là buồn bực muốn thổ huyết. Con mẹ nó, vì sao lại trở thành dạng này? Chính phải, nơi xa Mộ Dung lão cẩu đám người mở mày mở mặt nói. Nhìn xem Tào Hùng bị chửi không dám mở miệng, một đám lão binh du côn cũng yên lòng. Giờ này khắc này, Tào Hùng khẳng định không còn dám xách tối hôm qua được mọi người bắt cóc sự tình. Dù sao không có chứng cứ, lại nói mà không có bằng chứng thế nhưng là phải xui xẻo a. Tốt rồi, sự tình đã chứng minh ta thanh bạch. Các vị, chúng ta đi uống rượu a. Vương Khả cười mời Mộ Dung lão cẩu đám người. Một đám lão binh du côn đang muốn vui vẻ gật đầu. Cách đó không xa Tây Môn Thuận Thủy bỗng nhiên quay đầu trông lại. Vương Khả, người muốn tới đi đâu? Tây Môn Thuận Thủy âm thanh lạnh lùng nói. Ách, Vương Khả nghi ngờ nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Vừa rồi muốn nước trà. Bản quan đã đồng ý ngươi. Bây giờ muốn đi sao? Chiến thần điện tiến cử nhân tài. Đến đây tham gia quan văn khoa khảo. Tất nhiên là nắm chắc thắng lợi trong tay. Tất nhiên là muốn hiển lộ tài năng a. Sao có thể nói đi là đi? Đến cũng đến rồi. Vậy liền lưu lại ngươi mặc bảo a. Cũng làm cho bản quan nhìn xem. Chiến thần điện lần này. Đến cùng tuyển cái dạng gì thiên hạ kỳ tài. Lần này tới, rốt cuộc là đến hiển lộ tài năng, vẫn là đến chỉ vì mất mặt. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Một câu xong, tất cả mọi người nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Tây Môn Thuận Thủy vừa mới gõ Tào Hùng, hiện tại lại gõ Vương Khả. Không, cái này mượn gõ Vương Khả, đến gõ toàn bộ chiến thần điện. Vương Khả giờ phút này đại biểu đã không phải là mình. Đại biểu là cả chiến thần điện. Vương Khả mất mặt, chính là chiến thần điện mất thể diện. Ách, Mộ Dung lão cẩu sắc mặt cứng đờ nhìn về phía Tây Môn thừa tướng. Đây là bị ngươi đem một quân. Đương nhiên, chiến thần điện lần này luống cuống. Bản quan cũng không trách các ngươi. Dù sao, các ngươi chỉ là võ tướng. Không thông viết văn, Chỉ là, cái này không chiến trước trốn. Nhưng cho tới bây giờ không phải chiến thần điện tác phong a. Tây Môn Thuận Thủy ngăn chặn Vương Khả cuối cùng đường đi. PS, canh, 3, hôm nay còn có một canh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.